Đại Ma Đầu, chương 1035, Hóa Thần Chi Chiến, hạ, góc truyện audio.com, Xí Tinh Vương, ngươi điên rồi. Quang Minh Vương và Hoàng Hôn Vương cũng đại biến, thế nhưng trong lúc ngây người đều công kích tới Xí Tinh Vương. Một kích của Xí Tinh Vương thực hiện được, tự nhiên hắn biết nghênh tiếp chính mình sẽ là đả kích mưa rền gió bấc, hắn lập tức không dừng chân hóa thành một đạo lưu tinh chạy về phía lôi động, vừa chạy vừa gọi. Thánh Diệu Lão Cẩu, ngươi dùng đoạt tâm ma khống chế Quang Huy Vương, ngươi dùng tà thuật khống chế Lưu Nguyệt Vương, ngươi sẽ không chết tử tế được. Cho dù Xí Tinh ta chết cũng không thể để gian mưu của ngươi hoàn thành. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Xí Tinh Vương nói khiến Quang Minh Vương Azana và Hoàng Hôn Vương hơi khựng lại thân hình, trên mặt lộ và vẻ kính sợ. Tuy rằng các nàng không có khả năng tin tưởng ngay được, nhưng điều này cũng có thể giải thích hành vi phản bội vừa rồi của Xí Tinh Vương. Động tác các nàng hơi dừng lại để cho Xí Tinh Vương nắm bắt được cơ hội chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng không đợi hắn buông lỏng, một đạo khí thế bàng bạc không gì sánh được bạo ra bên người hắn. Quang Huy Vương ở trong Quang Huy rực rỡ không biết đã xuất hiện bên người hắn từ lúc nào, một quyền mang theo quang hoa màu trắng đập tới. Xí Tinh Vương hoảng hốt trong lòng, thực lực của Quang Huy Vương so với hắn cao hơn một vài đẳng cấp, cho dù bị đoạt tâm ma khống chế nhưng thực lực cũng sẽ không giảm xuống. Hắn vội vàng khởi động tinh thuẫn bảo vệ thân thể, oanh, một quyền kia nặng nề nện trên tấm chắn của Xí Tinh Vương, đánh cả người cả tấm thuẫn cùng bay ra ngoài. Thân hình Quang Huy Vương chợt nhoáng lên, chuẩn bị đuổi theo công kích Xí Tinh Vương, định đánh chết luôn. Bỗng một người toàn thân tỏa ra một tầng hỏa diễm mỏng, Luyện Ngục Ma Vương vóc người lực lưỡng mà khí thế chớp nhoáng tiến lên phía trước cản hắn lại. Luyện Ngục Ma Vương, người nọ vừa xuất hiện, nhân mã của Thâm Uyên vực và Quang Minh vực đều cả kinh, ai cũng nhận ra tiêu chí của nhân vật cường đại kia. Nhất là Thâm Uyên chi chủ, trong lòng thầm đánh thót một cái, không tốt, lẽ nào lôi động thực sự thông đồng một chỗ với Luyện Ngục Ma Vương. Quang Huy Vương, nghe nói ngươi đã bị đoạt tâm ma khống chế, thật đáng tiếc a. Luyện Ngục Ma Vương không ngừng tăng lên khí thế, cười nhạt liên tục nói. Chỉ là cũng do đệ đệ của ngươi, nếu không lấy tư chất và thực lực của ngươi, chỉ sợ là người đầu tiên đột phá cường giả hóa thần cao giai trong chúng ta. Quang Huy Vương không biết vì sao đột nhiên gào rít một tiếng, huy động Quang Huy kiếm chém ra một đạo kiếm quang phá núi tới phía Luyện Ngục Ma Vương. Đáng tiếc hiện giờ bản vương mới là vương giả đầu tiên đột phá hóa thần cao giai. Luyện Ngục Ma Vương cũng bạo khởi chiến ý, hỏa diễm quanh thân đột nhiên nổi lên hừng hực tạo thành một hỏa thuẫn ngạnh kháng một kiếm kia. Tia lửa văng ra tung tóe, khí thế bàng bạc của hắn không lùi nửa bước mà ngược lại tiến lên trước một bước, một chưởng đánh mạnh ra. Để bản vương giải đến giải quyết thống khổ của ngươi đi. Tất cả đều yên lặng, Luyện Ngục Ma Vương và Quang Huy Vương chiến đấu với nhau. Tuy rằng Luyện Ngục Ma Vương đã đạt đến cao giai thế nhưng chung quy cũng chỉ là vừa mới lên cao giai, không thể phát huy hoàn toàn lực lượng cao giai. Mà Quang Huy Vương nguyên bản cũng một tồn tại gần đột phát đến hóa thần cao giai, lực lượng không hề yếu cho dù bị đoạt tâm ma khống chế. Góc truyện audio.com, nhưng tu vi và kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, cho dù giao chiến với Luyện Ngục Ma Vương rơi vào hạ phong nhưng chỉ trong chốc lát rất khó bại. Thế nhưng chuyện tình kinh biến xảy ra, khiến cho người khác trở nên sợ hãi. Nhất là Quang Minh Vương Azana, đột nhiên nàng bị đám tin tức trùng kích trong nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết nên làm như nào mới phải. Mà Hoàng Hôn Vương không ngừng động tác trên tay, toàn bộ các loại pháp thuật phòng ngự và linh bảo trên người khai hỏa. Azana, đó là quỷ kế của địch nhân. Lưu Nguyệt Vương vô cùng trung thành với Thánh Diệu Vương, nàng vội vàng thi triển một đạo ánh sáng nhu hòa trị liệu phủ lên người Thánh Diệu Vương xong, phẫn nộ nói. Còn đứng ngây người chỗ đó làm gì, Hoàng Hôn Vương, Quang Minh Vương mau mau cùng ta giết địch, chỉ cần giết chết lôi động tất cả sẽ kết thúc. Azana còn chưa nói gì, một đạo quang ảnh màu trắng đã di động tới, người nọ định lại thân hình, lạnh lùng chắn trước mặt ba người, trong tay cầm một thanh trường kiếm quen thuộc mà khiến kẻ khác hít thở không thông. Tài Quyết Kiếm, Hoàng Hôn Vương tái nhợt sắc mặt, sợ hãi kêu lên. Tài Quyết Vương các hạ, Lưu Nguyệt Vương, hảo tỉ muội của ta. Tài Quyết Vương lộ ra thần sắc không đành lòng, tiếc nuối. Ngươi còn muốn trầm luân đến mức nào, ngươi đã biết rõ chân diện mục của lão tặc Thánh Diệu. Ngươi bị hắn dùng tà thuật đoạt đi tâm thần còn không mau tỉnh lại. Mẹ nó trúng kế rồi. Lúc đầu thấy Luyện Ngục Ma Vương, sau lại thấy Tài Quyết Vương. Lấy trí tuệ của Thâm Uyên chi chủ sao có khả năng không nghĩ ra chính mình đã rơi vào trong quỷ kế của lôi động. Mà lôi động không phát động thì thôi, nếu phát động thì nhất định sẽ lấy tính mệnh. Hiện nay hắn đã khiến cho Quang Minh Thánh vực bạo phát nội chiến. Mà thực lực của lôi động cũng viễn siêu tưởng tượng của chính mình. Chắc chắn tên gia hỏa này còn chuẩn bị gì đó ở sau, Ô Địch Tư phản ứng cực nhanh, huy động hai cánh ác ma quay về phía thủ hạ của chính mình nói. Mau chúng ta lui. Nguy cơ ở trước mắt, hắn không có chút gì hổ thẹn bỏ mặc Minh Hữu Thánh Diệu Vương của chính mình, cùng lắm thì thần phục dạ đế là được. Chỉ cần chính mình có đủ cường ngạnh cố gắng bài trừ vận rủi bị đoạt tâm ma khống chế. Đám Bích Nguyễn Ti càng nghĩ càng thấy không thích hợp, lão đại hô một tiếng rồi lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Chủng tộc ở Thâm Uyên có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, đừng nhìn dáng vẻ cả đám lớn lên cổ quái, nhưng tốc độ chạy trốn không chậm chút nào. Thế nhưng người đầu tiên bị chặn lại cũng là chính là người có thể thoát được nhanh nhất, Ô Địch Tư. Bộ tộc Thâm Uyên ác ma trời sinh đã có một đôi cánh pháp tắc không gian có thể nói tinh thông. Mà Ô Địch Tư là tồn tại hóa thần trung giai đỉnh phong, tự nhận nếu muốn chạy trốn, trên đời này không có mấy người có thể đuổi được hắn. Ô Địch Tư, ngươi muốn đi đâu? Một người uy nghiêm mười phần, âm thanh lại vô cùng băng lãnh vang lên bên tai Ô Địch Tư. Chậm nói, không gian ngưng đọng, Ô Địch Tư chỉ cảm thấy không gian quanh thân bỗng nhiên trở nên vô cùng cứng rắn không gì sánh được, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cường giả hóa thần trung giai đỉnh phong, toàn thân bạo tạc phá tan không gian ngưng đọng nứt ra, bỏ chạy ra ngoài, trước sau không đến hai hơi thở. Thế nhưng tốc độ cực nhanh của Ô Địch Tư lại bị cắt đứt trực tiếp, hắn hồn hển chậm chạp. Góc truyện audio.com lưu lại trên không trung, thanh âm vô cùng kiêng kỵ nói. Người tới từ phương nào? Giấu đầu lộ đuôi không dám ra sao? Ha ha, Ô Địch Tư, cái miệng của ngươi mạnh thật đấy. Cách chương.